Chiến thần hào môn, chương 229, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để 229 chương mở tiệc chiêu đãi, chương trình dứt khoát ly khai, hắn biết mình lần này trở về. Nhất định phải cùng Lục Thiên quyết nhất tử chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà kết quả, hắn đã sớm biết, nhất định là hắn chết. Giang Ninh như trước ngồi ở đó. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại ca, Na Lục Thiên nghe nói là Lâm Hải thành phố trong lòng đất Vòng Vương. Cùng Phó gia nổi danh. Hai người là hơn 10 năm kẻ thù sống còn a, cầu ca trở về. Biểu tình có chút ngưng trọng. Phó gia đột nhiên tung tích không rõ. Lục Thiên liền giết tới. Ta cảm giác đó là một âm mưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nhìn hắn một cái. Gật đầu, hơi dài vào. Cầu ca nghe được biểu dương. Hưng phấn một cái. Tiếp tục nói. Cái này Lục Thiên. Sẽ tới hay không chúng ta Đông Hải? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao tỉnh thành toàn bộ trong lòng đất vòng tròn. Đều bị Lục Thiên đơn giản bắt lại. Hắn phải làm. Nhất định là đem toàn bộ Thiên Hải tiết kiệm trong lòng đất vòng tròn. Tất cả đều trưởng khống đưa tới tay. Đông Hải thành phố như thế đặc thù vị trí địa lý. Từ trước đến nay chính là mỗi bên ra tranh đoạt địa bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Thiên khả năng tới tính cực đại. Hắn tới. Các ngươi sợ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh hỏi. Sợ cái chim này. Cùng lắm thì chính là làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu ca nói thẳng. Cho dù chết. Bọn họ cũng mơ tưởng ở Đông Hải thành phố nhảy ra cái gì bọt sóng. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đang tiến hành tầng thứ hai huấn luyện. Độ khó cực đại, kích thích cực đại, đồng dạng, đề thăng cũng cực đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngày ngắn ngủi vài ngày, lão tứ cùng lão lục mấy người, tựa như lột xác giống nhau. Loại đáng sợ này huấn luyện. Hoàn toàn chính là đem bọn họ trong thân thể tiềm năng. Đem hết toàn lực moi ra a, mau sớm để thăng chính mình. Bằng không về sau rất nhiều việc hay. Tựu vô pháp mang bọn ngươi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh thản nhiên nói. Loại tầng thứ này tranh đấu. Thật không có ý tứ. Cầu ca thần tình nhất thời có chút phấn khởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Giang Ninh lâu như vậy. Hắn xem như là có chút hiểu Giang Ninh rồi. Giang Ninh nói lời này. Vậy ý nghĩa, Giang Ninh căn bản không đem Lục Thiên những người này để vào mắt. Hắn chỉ là không muốn không công bị phó gia cho rằng đao đối xử mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy. Giang Ninh ngay cả phó gia cùng Tàn Kiếm đều không để ý, như vậy Lục Thiên. Lại nhằm nhò gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, không có việc gì cút ngay trở về huấn luyện. Chỉ ngươi công phu mèo quào này. Có thể làm gì? Hắc hắc, ta đây phải đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu ca hứng thú hừng hực ly khai. Giang Ninh đương nhiên biết. Chương trình lần này đi, nhất định là muốn cùng Lục Thiên quyết nhất tử chiến. Nhưng trên thực tế, cái này sợ rằng chỉ có một cách tàn sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương trình xác thực rất có tâm huyết. Nhưng sự cảm động này không được Giang Ninh. Ở trên chiến trường Mạc Ba cồn đả vài chục năm Giang Ninh. Đã gặp sự tình quá nhiều rồi. Không có năng lực bảo vệ tốt người của chính mình. Đó là chương trình sự tình. Với hắn Giang Ninh có quan hệ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sẽ không loạn làm cái gì người tốt. Trên đời này, ngoại trừ Lâm Vũ thật một nhà. Không ai đáng giá hắn liều mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm nay mưa thật, muốn cho ta làm cái gì đồ ăn đâu. Giang Ninh trong đầu nghĩ. Đã sớm là buổi tối ăn cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Gần nhất Lâm Vũ thật mỗi ngày về nhà. Còn muốn cùng Tô Ô Mai học làm một cái đồ ăn. Loại cảm giác này thật đúng là mỹ hảo a. Lúc đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỉnh thành Kim Gia. Kim Dương đám người. Như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như là Kim Dương người gia chủ này. Biểu tình cũng có chút cứng ngắc. Không dám có chút bất kính. Trên bàn rượu. Ngồi ở lên trước. Là một công tử trẻ tuổi ca. Nhìn sang bất quá 20 tuổi xuất đầu. Nhưng vẻ mặt kiêu căng dáng dấp. Khiến người ta trông đã khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Tầm cậu ấm. Những thứ này đều là thiên hải địa đạo đồ ăn. Chủ nhà họ Kim. Chuyên môn mời tốt nhất chủ nghệ để làm. Với thả ngượng ngùng cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Lục Tầm trước mặt. Hắn đồng dạng không coi là cái gì. Ngay cả có thể mời tới Lục Tầm. Cũng là bởi vì Lục Tầm bản thân có hứng thú. Kim gia chủ có lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Tầm gật đầu. Kim Dương lập tức hai tay bưng ly rượu lên. Lục thiếu gia khách khí. Ta mời ngươi một chén. Kim Dương một ngụm đem rượu đế toàn bộ làm. Lục Tầm nhưng chỉ là đụng một cái môi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đồ ăn di chuyển chưa từng di chuyển. Trong lúc nhất thời làm cho trên bàn bầu không khí có chút xấu hổ. Kim gia chủ, cái này ăn uống rượu. Theo chúng ta vài cái đại nam nhân. Rất không ý tứ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.